cưng vợ đến tận cùng. Chương 845, chỉ mong đây là kết thúc của đời này. Góc truyện audio.com, cách chương.